Cái pháp cú số 292-293, chuyện từ khu xứ Bariya. Thì cái pháp cú này được Đức Bổn Sư thuyết lên khi Ngài ở trong thành Bariya, đề cập đến vị tỳ khu xứ Bariya. Nghe là cái nhóm tỳ khu xứ Bariya chỉ lo trang trí cho đôi dép, đúng như là lời trưởng lão Upali nói. Cũng chính thời đó, nhóm tỳ khu Bariya chỉ lo làm có loại dép bằng cỏ ống, bằng lông thỏ, bằng cây, bằng vải, tự làm hoặc là bảo người khác làm, mà lãng quên bổn phận của mình, đó là thọ trì pháp luật và học hỏi giới luật, tăng thượng giới tức là giới luật, tăng thượng tâm tức là thiền định, và tăng thiện tuệ tức là trí tuệ, tu tập chỉ quán. Chư tỳ khưu thấy như vậy mới bạch với bậc đạo sư, và đạo sư mới khiển trách cái nhóm tỳ khưu ấy là: này các tỳ khưu, các người xuất gia với bổn phận nào mà lại làm những cái việc mà không nên làm? Rồi Ngài mới thuyết lên cái kệ ngôn rằng: người siêng năng cần việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ác tăng trưởng. Người siêng năng cần mẫn, thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắng làm việc đáng làm. Người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Có nghĩa là cái phận sự của người tu là gì? Là phải thu thúc trong giới luật, trú ở nơi thanh vắng, tức là những chốn rừng, rừng núi, theo cái hạnh đầu đà và hoan hỷ trong thiền định. Khi mà người tỳ khưu xuất gia thì đó là cái bổn phận mà nên làm. Nhưng cái nhóm tỳ khưu này lại quên bổn phận của mình đi. Thì dù là dép, dù đẹp bát, vải lọc nước, dây lưng, vân vân, đó là những việc không nên làm của tỳ khưu. Những cái vị tỳ khưu nào mà cứ làm những cái chuyện mà không nên làm á, thì cả bốn lộ hoặc tăng trưởng, ngã mạn ngày càng nhiều. Cái đó gọi là thất niệm, là bất khinh xuất. Những lời pháp thoại thì nhóm tỳ khưu đó chứng được cái A-la-hán.